Vạn Dạ Chi Chủ, chương 975, số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Di Thiên Hạ trong sơn cốc, tại đây rất yên lặng, rời xa tiếng động lớn rầm rĩ, giống như là một chỗ không tranh quyền thế tịnh thổ, nhưng Ninh Minh lại biết, đây hết thảy bất quá là trước bão táp bình tĩnh. Thiên Cơ Cung đã phái ra mấy vị trưởng lão, do Ngọc Hư Cung Chi Chủ xuất lĩnh lấy, đang tại tiến quân hắc ám vũ trụ. Bất quá hắn hay là cực lực khắc chế lấy xúc động. Trừ phi tìm được đối kháng Thiên Cơ Cung đích phương pháp xử lý, nếu không mình coi như cố tình giết địch, vậy cũng vô lực hồi trở lại thiên, không cải biến được cái gì. Mà chính mình dưới mắt đã tìm được một cái có lẽ có thể cải biến hết thảy cơ hội. Cái này là Túc Mệnh Châu sao? Giờ phút này, Ninh Minh cả khuôn mặt bàng đều bị ánh sáng màu đỏ chỗ chiếu rọi. Một bên, lão đạo người đồng dạng lộ ra chưa bao giờ có biểu lộ, như cùng là đang nằm mơ. Một quả bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, huyết hồng sắc linh châu lơ lửng tại trong hư không, tản ra như rung động giống như hào quang, như là tại ảnh hưởng mọi sự vạn vật, thần bí khó lường. Chỉ có Quý Nguyên, không biết là bởi vì sao, sắc mặt của hắn hiện đầy phức tạp, đối với này cái thần thoại cấp linh châu tựa hồ còn có chứa một tia oán hận. Mà Ninh Minh hôm nay tâm thần đã hoàn toàn bị này cái linh châu hấp dẫn ở. Hắn nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào này cái huyết sắc linh châu, trái tim bị một loại không cách nào hình dung cảm xúc chỗ bỏ thêm vào, nhịn không được muốn thân thủ đi đụng vào. Ba, lão đạo người đột nhiên một phát bắt được Ninh Minh tay. Đợi một chút, có chút không đúng. Lão đạo người mắt nhìn Quý Nguyên, trầm giọng nói, vật ấy thực sẽ là Túc Mệnh Châu sao? Lập tức, Ninh Minh lập tức thu hồi tâm thần, đồng dạng ý thức được vấn đề chỗ. Trong truyền thuyết, chín đại linh châu là một vị đạo chủ sáng tạo ra đến, đã bao hàm chín loại đại đạo cảm ngộ, mà Túc Mệnh Châu ở trong đó nhất đặc thù. Ninh Minh rất nhanh suy nghĩ, Túc Mệnh Châu tựu như là vận mệnh đạo đồ giòm đạo quả. Khả dĩ quan trắc đến thế gian vạn vật một ít vận hành quỹ tích. Thế nhưng mà vì cái gì, đã Quý Nguyên tại Bạch Nguyên Điện ở bên trong lấy được Túc Mệnh Châu, vì sao lại thế nào luân lạc tới loại này cục diện? Nghĩ tới đây, Ninh Minh liếc mắt Quý Nguyên, quả nhiên phát hiện, vị này tiên tôn hậu nhân biểu lộ có chút không đúng. Cứ như vậy giao ra Túc Mệnh Châu, nhưng đối phương cũng không có bất luận cái gì đau lòng tỏ vẻ, ngược lại như là ném mất một cái phỏng tay khoai lang. Cái này là ngươi tại Bạch Nguyên Điện ở bên trong lấy được Túc Mệnh Châu. Lão đạo người nhìn xem Quý Nguyên, hắn tại bị Ninh Minh thanh lý mất hắc ám cấm kỵ qua đi, đại bộ phận thời điểm tựu không hề hội đơn giản nổi điên. Quý Nguyên gật đầu, không tệ, người có lẽ tinh tường, Ninh, dạ hắn là người phương nào? Lão đạo người dừng một chút, đạo, hôm nay, Thiên Cơ Cung đưa hắn coi là số một đại địch, tại loại này cục diện xuống, quý gia căn bản là không tính là cái gì. Người muốn sống xuống dưới, tốt nhất là thành thật. Nghe vậy, Quý Nguyên nhịn không được nắm dưới quyền, nếu chỉ là một cái Ninh Minh mà nói, hắn có 100. Nắm chắc khả dĩ toàn thân trở ra. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Túc Mệnh Châu hội lặp đi lặp lại nhiều lần địa hướng dẫn chính mình. Hơn nữa, đối phương bên người còn theo một cái có được song đạo quả vị điên đạo nhân. Hắn mở miệng lần nữa đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cần phải lừa các ngươi cũng không cần phải giết ta. Tiền bối ngươi cảm thấy quý gia không bằng Thiên Cơ Cung, điểm ấy xác thực, nhưng ở rất nhiều phương diện, ta dám cam đoan. Quý gia vẫn có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng. Lời này nói được xinh đẹp, Ninh Minh trong đầu lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều có giá trị địa phương. Người này còn sống, xác thực càng hữu dụng một điểm. Chuyện của ngươi, đằng sau nói sau, Ninh Minh bình thản địa mở miệng nói, về Bạch Nguyên Điện cùng với này cái Túc Mệnh Châu sự tình, ngươi một năm một người địa nhắn nhủ đi ra. Tốt, Quý Nguyên tương đương phối hợp, quảng cáo. Hắn đem trước mặt mình kinh nghiệm toàn bộ đỡ ra, chỉ là tận lực che giấu Túc Mệnh Châu hướng dẫn. Dễ dàng như thế phải đã đến, Ninh Minh nhưng vẫn là từ đó đã nhận ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Dựa theo Quý Nguyên nói, hắn là tại Bạch Nguyên Điện bên trong đích trên bồ đoàn ngồi xuống trong chốc lát, sau đó liền đã nhận được Túc Mệnh Châu, trong quá trình mà ngay cả một điểm khảo nghiệm đều không có. Đã ngươi đã nhận được Túc Mệnh Châu, vì sao lại chọn đến ngăn cản ta vượt qua ai? Chẳng lẽ là không có dự liệu được hôm nay kết cục? Ninh Minh lại hỏi, Quý Nguyên cắn răng, lại cố nén cảm xúc, ông âm thanh đạo, Mặc dù là nơi tay cầm túc mệnh châu dưới tình huống, ngươi cũng không cách nào bị nhìn xuyên, vận mệnh rất mơ hồ. Ừ, Ninh Minh nhíu mày, ý là chính mình quá đặc thù hả? Túc mệnh châu đối với chính mình không có bao nhiêu dùng sao? Quý Nguyên dù sao là quyết định chủ ý, nói cái gì cũng sẽ không biết nhả ra. Theo hắn, cái kia khỏa túc mệnh châu rất không bình thường. Phía trước đã lại để cho chính mình, ngộ hại, rồi, kế tiếp, chỉ cần Ninh Minh không biết rõ tình hình, cũng sẽ có rất lớn khả năng bị tả hữu. Ninh Minh hỏi Quý Nguyên một hồi lâu, thứ hai các loại lá mặt lá trái, trả lời không được trung tâm. Được rồi, Ninh Minh dứt khoát đem chú ý lực chuyển rời về này khỏa huyết sắc linh châu lên. Mặc kệ như thế nào, đối phương đã biết đạo của ta tên thật, vật ấy nhất định vẫn có đại tác dụng. Thấy thế, Quý Nguyên trong nội tâm bỗng nhiên cười lạnh âm thanh. Còn không đợi đến xem đằng sau phát triển, hắn đã bị lão đạo người cho thu vào càn khôn trong tay áo. Mặc kệ như thế nào, trước thử xem a, lão đạo người dặn dò. Nếu có cái gì vấn đề, ta sẽ trước tiên ra tay. Vậy đa tạ tiền bối, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chậm rãi duỗi ra tay phải. Cùng lúc đó, Túc Mệnh Châu cũng như là đã xảy ra cảm ứng, lại. Ông, địa chiến minh, mà bắt đầu, lão đạo người tập trung sở hữu tất cả tâm thần, nhìn xem một màn này. Bá, Ninh Minh một tay lấy Túc Mệnh Châu cho giữ tại rảnh tay ở bên trong, trong thời gian ngắn, một cổ khó có thể hình dung cảm giác coi như thủy triều giống như, theo cánh tay một mực dũng mãnh vào toàn thân của mình. Hắn cảm giác mình giống như là cầm toàn bộ thế giới, loại cảm giác này đã vượt qua đầy đủ mọi thứ. Vũ trụ hồng hoang, tuế nguyệt sông dài, thương hải tang điền, quang ảnh, càn khôn, chúng sinh. Chính mình thoáng cái như là phi thăng rồi, trên linh hồn lên tới cái khác duy độ. Ninh Dạ, lão đạo người lập tức la lên, phát hiện Ninh Minh đồng tử quang đã biến thành hỗn độn. Ninh Minh, cùng một thời gian, một đạo khác thanh âm vang lên, rất thần bí, nghe không xuất ra nam nữ, ngữ khí bình tĩnh địa hô hào tên của mình. Ai? Ninh Minh khiếp sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình giờ phút này lại đứng tại một mảnh trắng xóa không gian, bốn phương tám hướng, cái gì cũng không có. Chỉ có một đạo thần bí thanh âm vang lên, ta là Túc Mệnh Châu. Ninh Minh lập tức bảo trì ở tỉnh táo, không giống với vừa mới bắt đầu đạt được Túc Mệnh Châu lúc Quý Nguyên. Ninh Minh sớm nhìn ra vật ấy có chút không đúng, tự nhiên sẽ làm tốt chu toàn chuẩn bị. Người không cần cảnh giác ta, đạo kia thanh âm lại như là biết Ninh Minh đăm chiêu suy nghĩ, đạo. Ta xác thực là Túc Mệnh Châu, đồng thời cũng biết có quan hệ ngươi hết thảy. Ninh Minh không nói một lời, đạo kia thanh âm tiếp tục nói, Tây Lĩnh thôn hoang vắng, Lý Chính, Đại Chu Vương Triều, Đại Minh Hầu, Hiên Viên Hoàng, Ninh Giao. Nương theo lấy những, này từ ngữ vang lên, Ninh Minh thần sắc khó có thể ngăn chặn địa sản xanh biến hóa. Hắn tại chư thiên thời gian kỳ thật cũng không có bao lâu, chỉ 4-5 năm mà thôi. Cũng không biết vì sao, giờ khắc này, những, này từ ngữ đã lâu giống như là trong mộng đích sự vật, lại để cho chính mình không hiểu cái mũi đau xót. Mỗi người trong đáy lòng luôn luôn một cái mềm mại địa phương, chỉ cần hơi chút vừa chạm vào, chỉ là nghe thấy tên của bọn hắn, chỉ là nhớ lại từng chút một, tựu lại để cho chính mình khó có thể ngăn chặn cảm giác khó chịu, muốn lã chã rơi lệ. Bất quá, Ninh Minh đột nhiên dùng sức rất nhanh hai tay, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn lại để cho hắn về tới sự thật. Túc Mệnh Châu, Ninh Minh rút khẩu khí, sau đó nói, ngươi lại có linh trí, 9 đại linh châu. Trong đó có 5 khỏa đều có linh trí. Túc Mệnh Châu trả lời, ta bị Thái Bạch Tiên Tôn phong ấn tại Bạch Nguyên Điện ở bên trong, trước đây là cố ý hướng dẫn Quý Nguyên, lúc này mới rốt cục đã có xuất thế cơ hội. Bị Thái Bạch Tiên Tôn phong ấn tại Bạch Nguyên Điện chung. Ninh Minh cau mày, không biết đối phương nói thật hay giả. Vậy ngươi bây giờ, bỗng dưng, Ninh Minh hỏi chủ yếu vấn đề, ngươi là 4 vạn năm trước cái vị kia Bắc Minh sáng tạo ra đến. Mà phía trước tại bản thân độ kiếp lúc, cực trí đạo đồng dạng hàng lâm qua, ngăn ta tiến quân. Túc Mệnh Châu trầm mặc, Ninh Minh lại đạo, ngươi còn thuộc về là Thiên Cơ Cung, mà bản thân hôm nay nhưng lại Thiên Cơ Cung số 1 đại địch. Ta bất quá chỉ là một cái linh châu mà thôi, cũng không phải là vật còn sống, cùng ngươi muốn bất đồng. Tựa như dưới đời này một căn cỏ dại, ngươi cảm thấy nó nên thuộc về ai? Túc Mệnh Châu bỗng nhiên trả lời, nói như vậy lại để cho Ninh Minh kinh ngạc, sau đó càng thêm đề phòng. Mà bắt đầu, đối phương là muốn nói, chính mình hôm nay tự là chủ nhân của nó. Thái độ như vậy tuyệt đối có vấn đề lớn, Ninh Minh hoàn toàn không muốn qua, Túc Mệnh Châu lại có thể biết có linh trí, cái này cũng quá kỳ quái. Bởi vì một cái quan trắc vận mệnh chí bảo, một khi đã đản sinh ra linh trí, nó vạn nhất nếu nghĩ đến ảnh hưởng vận mệnh, vậy phải làm thế nào? Cái này cùng người máy đã có trí tuệ đồng dạng, vấn đề sẽ rất đại. Xem ra có chuyện ngươi còn không rõ ràng lắm, kỳ thật ngươi sáng sớm phải đến qua Trần Châu. Đúng lúc này, Túc Mệnh Châu lần nữa nói ra một câu. Ninh Minh sững sờ, Trần Châu, Hắc Thạch, Túc Mệnh Châu bình tĩnh nói. Bá, lập tức, Ninh Minh đồng tử co rụt lại, tại thời khắc này, cả người linh hồn đều rung rung. Mà bắt đầu, nhân sinh của ta hết thảy, Hắc Thạch, Trần Châu, chẳng biết tại sao, Ninh Minh có loại hít thở không thông cảm giác, không muốn tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn đã sớm đoán được Hắc Thạch lai nguyên ở chư thiên, nhưng vẫn là chưa từng nghĩ qua, cải biến chính mình cả đời Hắc Thạch tại sao có chư thiên chín đại linh châu một trong. Hắn hôm nay, sớm đã đem chư thiên coi là đúng rồi không thể hóa giải cừu địch. Có thể dưới mắt, chính mình lại đúng là bởi vì một quả linh châu mới đạp vào con đường này. Nếu không phải Hắc Thạch, chính mình như thế nào lại liền bản mệnh tinh thần đều không có. Lại thế nào có thể cùng hắc ám cấm kỵ dây dưa được càng ngày càng sâu. Không cần xoắn xuýt tại những này, Túc Mệnh Châu thanh âm tuy nhiên nghe không xuất ra nam nữ, nhưng này loại cảm giác lại cùng người sống rất tương tự. Nó nói ra, mỗi người sinh ra đời hàng lâm ở trên đời này lúc, đều tránh không được bị ngoại vật chỗ tả hữu, bị thôi miên, bị ép đạp vào một con đường, lên đài biểu diễn. Bất quá, người hôm nay đã đầy đủ cường đại rồi. Khả dĩ lựa chọn chính mình suy nghĩ làm sự tình, mình muốn sinh hoạt. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh cũng bình phục xuống. Túc Mệnh Châu tiếp tục nói, hiện tại, vận mệnh ngay tại chính ngươi trong tay. Ninh Minh ngươi đã nhận được đủ để ảnh hưởng chư thiên vạn giới tương lai Túc Mệnh Châu. Quảng cáo, vận mệnh, Ninh Minh thì thào, hai chữ này thật sự quá mộng ảo rồi. Vẫn là pháp lực thông thiên đại năng, cuối cùng cả đời cũng tham gia. Xâm. Không thấu hai chữ này, Túc Mệnh Châu đảo, mỗi một giọt mưa nước, đều rơi xuống, nhưng có rất nhiều rơi vào trên mái hiên, có rơi vào trên lá cây, có rơi vào trong hồ nước, có rơi vào người đi đường trên người, mọi sự vạn vật đều có giống nhau và bất đồng vận hành quỹ tích, đây cũng là mệnh. Ta muốn biết, vận mệnh phải chăng khả dĩ sửa đổi? Ninh Minh hỏi lòng của mỗi người chung suy nghĩ, Túc Mệnh Châu đã trầm mặc một chút, sau đó, cấp ra một cái trả lời. Một giọt mưa nước tổng hội rơi xuống mặt đất, nhưng, bởi vì có phong tồn tại, nó quy túc cũng không phải nhất định được. Ninh Minh nhíu mày, không rõ những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, phong là tự do đấy sao? Không đúng, đột nhiên, Ninh Minh kịp thời tỉnh ngộ lại, cảnh giác đạo. Cái đồ vật này cảm giác cùng người sống đồng dạng, lại nguyện ý chủ động nhận thức phục ta. Ta cũng không có lớn như vậy đích nhân cách mị lực. Nhưng vào lúc này, cái này phiến trắng xóa không gian đột nhiên phát sinh biến hóa, Ninh Minh ngây ra như phỗng địa đứng ở tại chỗ. Đây là một mảnh có chút quen thuộc tinh vực, giống như chết yên tĩnh, không có một điểm tiếng động. Chính mình một người đứng tại sâu không trung, mờ mịt chung quanh, đập vào mi mắt chính là từng khỏa bị hủy đâu tinh thần, bên trong thần quang dần dần ảm đạm, cuối cùng nhất triệt để biến thành hắc ám một bộ phận. Ninh Minh ngây ngẩn cả người. Sau đó có một loại hình dung không đi ra cảm giác, không cách nào ách chế địa xông ra. Giống như là một cái quái vật chiếm cứ chính mình thân thể đều có chút không bị khống chế. Tại một khỏa gần như tại chia năm xẻ bảy trên tinh cầu, sơn hà nghiền nát, bị khôn cùng đỏ tươi chỗ xâm nhuộm, khắp nơi đều có thi thịt, huyết vụ đều bay vào trong tinh không. Thanh cường tráng người tất cả đều bề thịt bọt, chỉ có không hề sức phản kháng lão nhân cùng hài đồng mới có lưu toàn thây. Từ trạng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi, tất cả đều chạy không khỏi một kiếp. Đây là, Ninh Minh ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đại não tựa hồ đường ngắn dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là của người này gia viên, số 3 vũ trụ. Túc Mệnh Châu vô tình không cảm giác thanh âm vang lên. Bởi vì ngươi trước khi cử động, Thiên Cơ Cung triệt để quyết định muốn diệt trừ mất cái kia vài tòa vũ trụ tai họa ngầm, đây cũng là một góc tương lai. Một góc tương lai, đột nhiên, Ninh Minh thần trí trở về, trái tim một lần nữa kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Túc mệnh châu đảo, đúng vậy, đây hết thảy còn chưa phát sinh, chỉ cần ngươi chịu tin tưởng, như vậy, vận mệnh thì có thể bị cải biến. Như thế nào cải biến? Ninh Minh nhanh chóng hỏi. Túc mệnh châu đã trầm mặc xuống, sau đó đảo, dựa vào ta, bá. Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra, ánh mắt giống như là sắc bén thiên đao, đem hư không chém ra đáng sợ dấu vết, làm cho người động dung. Lão đạo người biến sắc, lại vội vàng hỏi, Ninh giả, người thế nào? Cái kia khỏa túc mệnh châu. Ninh Minh vươn người đứng dậy, khuôn mặt lạnh như băng mà kiên định, tay phải của hắn, nắm thật chặt túc mệnh châu, giống như là nắm hàng tỷ vạn sinh linh tánh mạng. Tiền bối, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lấy được đối kháng thiên cơ cung, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.